tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 48, góc truyện audio.com. Về sau mỗi lần đi làm, chỉ cần Kiều Tây Tây thấy Hách Liên Tuyệt thì liền hiện lên 3 phần trung a, 3 phần trung. Quả thật bạo điển vật thôi. Ai có thể nghĩ đến tổng tài cao lớn uy mãnh, thế nhưng trên giường chỉ có 3 phần trung. Ai, Kiều Tây Tây tiếc hận lắc đầu. Trình Mộ Thanh nhận được điện thoại thần bí, cô liền chạy đến quán cà phê. Mới vừa đi vào, nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Hách Liên Hùng, Trình Mộ Thanh suy nghĩ rồi tiến đến xin chào. Xin hỏi ngài là, ngồi. Trình Mộ Thanh còn chưa nói xong, Hách Liên Hùng liền đánh gãy lời nói. Trình Mộ Thanh sửng sốt, chọn mi ngồi xuống, không nói nhiều, tôi là Hách Liên Hùng. Chỉ vậy thì chắc cô biết tôi là ai rồi, Hách Liên Hùng nói. Hách Liên Hùng, nghe cái tên này, Trình Mộ Thanh đánh giá. Ông ta tầm 40 hay 50 tuổi, gương mặt cương nghị, không khó nhìn vào là đang tức giận. Vậy ông ta chính là ba của Hách Liên Tuyệt. Xuất khí như vậy, ngay cả Hách Liên Tuyệt cũng không giống. Ông là ba của Hách Liên Tuyệt, Trình Mộ Thanh đoán, cô biết là tốt rồi. Hách Liên Tuyệt là cùng con gái của chùm dầu mỏ kết hôn. Nó không có khả năng cùng một chỗ với cô. Cô ra giá đi, Hách Liên Hùng nói. Ra giá, Trình Mộ Thanh nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn ông vị này tiên sinh, tôi không hiểu ông nói gì, hãy bới lắm lời đi, 500 vạn đủ hay không? Hách Liên Hùng nói, tưởng hắn vĩnh viễn đều là chủ động. Trình Mộ Thanh sửng sốt, mím môi, tiên sinh, tôi nghĩ ông đã lầm rồi, không phải ai cũng muốn cùng anh ta ở một chỗ, tôi và anh ta không giống quan hệ như ông nghĩ. Trình Mộ Thanh giải thích. Làm người không cần tham lam đâu, 500 vạn đã là coi trọng cô rồi, Hách Liên Hùng nói. Vù vù, Trình Mộ Thanh hít sâu, người nhà Hách gia quả thật đúng là làm cho người ta phải phát điên nha. Thực rõ ràng, đối với người trước mặt cô không bảo trì tốt phong độ được. Liền cười, Hách tiên sinh, 500 vạn là coi trọng tôi, nhưng có phải hay không hạ thấp cho Hách gia? 500 vạn, Hách tiên sinh cũng có thể mở miệng. Nhìn như Trình Mộ Thanh đang đánh giá thấp chính mình, mỗi câu đều châm chọc Hách Liên Hùng. Cô Hách Liên Hùng căm tức người phụ nữ bị tiền làm mờ mắt. Quả thật đúng là lòng tham không đáy. Lập tức, Hách Liên Hùng lạnh giọng cười, nếu như Hách Liên Tuyệt biết cô là người đã có con thì có thể còn thích cô không? 500 vạn cho người phụ nữ như cô là quá đủ rồi, Hách Liên Hùng châm chọc nói. Đứa nhỏ, nhắc tới này Trình Mộ Thanh có chút run rẩy. Nhìn Hách Liên Hùng thật rõ ông ta đã kín người điều tra cô. Bất quá trên tư liệu cô cũng không ghi ba của Tiểu Trạch là ai. Bởi vì lúc đó cô cũng không biết hắn tên là gì. Trình Mộ Thanh trong lòng vừa cảm vui một chút thì lo lắng lại càng nhiều. Trình Mộ Thanh đã lười phải nhiều lời cùng ông ta. Nâng mâu cười vươn tay, được. 500 vạn, đưa đây, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 50, cách chương.